Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không dễ tiếp cận đến như vậy. Thì ra, hắn từng có một quá khứ bi thảm đến vậy. Rồi, sau này ra sao? Tâm động vội vã, muốn biết chuyện xảy ra sau đó. Hắc đảo đã phải ra một đám người giết anh ấy, nhưng không thành công. Trải qua một cuộc chiến đấu ác liệt, toàn bộ đám người kia đều đã chết dưới tay của Đằng Lệ. Nhìn bụi hoa tưởng vi ngoài cửa sổ, nhu nhá tiếp tục nói. Tuy rằng là tự vệ giết người, nhưng cũng vì thế mà Đặng Lệ cũng vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên 3 năm. Nhưng dù bị giam, anh ấy vẫn không nản chí. Sau khi ra tù, dù chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, anh ấy liền tạo dựng được sự nghiệp. Tự hai bàn tay trắng thành một đại gia giàu có danh tiếng. Tiện tay tống bọn đã hãm hại anh ấy vào tù. Nhưng điều tiếc nuối duy nhất của anh ấy chính là không tìm được đứa em gái ruột. Cuối cùng vào tuần trước mới tìm được tung tích của cô ấy. Nhưng không nghĩ tới... Những lời nói tiếp theo của Nhu Nhá không cần nói, Tâm Động cũng đã hiểu được, đều là chính mình phá hủy nguyện vọng đi tìm em gái của Đặng Lệ. Chị, đều là lỗi của em phải nói với anh ấy, nói em không phải là em gái của anh ấy. Biết được dĩ vãng của Đặng Lệ, lương tâm của Tâm Động cắn rứt không yên, nhịn không được muốn đi tìm hắn, nói ra hết tất cả mọi chuyện, cũng cầu xin sự tha thứ của hắn. Không, đừng đi. Nhu Nhá ngăn cản nàng. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, em nói cũng vô dụng, duyên phận của anh ấy và em gái còn chưa tới. Nhưng mà em... Bây giờ chuyện em có thể làm chính là cố gắng hết sức chăm sóc cho anh ấy, cho đến khi anh ấy tìm được em gái thật sự trở về. Nhu Nhá khuyên Tâm Động, giọng nói dịu dàng của cô dường như có một ma lực kỳ lạ. Lương tâm và bất an không ngừng tranh đấu trong lòng, Tâm Động cúi đầu lo lắng, một lúc sau, cuối cùng nàng đã hạ quyết tâm. Để bù đắp những lỗi lầm của em, trước khi em gái anh ấy xuất hiện, em sẽ cố hết sức chăm sóc cho anh ấy. Nàng cam đoan với Nhu Nhã. Đúng vậy, nàng sẽ cố hết sức chăm sóc cho Đặng Lệ, để bù đắp lại sai lầm to lớn nhất do ma xui quỷ khiến của mình. Trong lòng của Tâm Đồng cũng đã thầm hứa. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tâm Đồng tò mò hỏi Nhu Nhã. À, đúng rồi, em muốn biết vì sao người đàn ông tên Lãnh Diệp tối qua lại nói đùa với em, chúng em phải về ma quật. Không phải chị mới vừa nói đó sao? Nhu Nhã cười thần bí, nhấp một cụt hồng trà thơm ngát. Đương nhiên, một phần là do Lãnh Diệp có sự thích dùng lời nói châm chọc người khác. Ngoài ra lý do còn lại là bởi vì tất cả mọi người đều biết Đằng Lệ rất đáng sợ. Rất nhiều người sợ hãi anh ấy, nghi ngờ sự nghiệp làm gì cũng thuận lợi của anh ấy, xem anh ấy như hóa thuần của ma quỷ, cho nên lén đặt cho anh ấy một cái biệt danh là ác ma. Mà nơi ở của ác ma đương nhiên phải gọi là ma quật. Sau khi lái xe, chờ nàng về Đằng ra, Tâm Động vẫn còn hơi giật mình, ngây ngốc ngồi trong phòng khách, không hề nhúc nhích. Tất cả đều bởi vì câu nói cuối cùng của Nhu Nhã. Tâm Động tin tưởng trong nước, không ai biết đến tên tuổi của ác ma. Bởi vì ngay cả cô gái quê mùa, kiến thức hạn hẹp, lớn lên từ cô nhi viện như nàng, cũng đã từng nghe rất nhiều người nhắc đến truyền thuyết của người được gọi là ác ma. Nghe nói ác ma là một người đàn ông máu lạnh vô tình, hắn chẳng những kiếm tiền vô số, còn coi thống khổ người khác là niềm vui của chính mình. Hắn thích nhất trò chơi hủy diệt hạnh phúc của gia đình, làm cho vô số đứa trẻ nhỏ vô tội trôi dạt khắp nơi, cũng làm cho rất nhiều người có tâm huyết phải mất việc làm, mất luôn mục tiêu sinh tồn. Cũng bởi vì ác danh của hắn rõ như ban ngày, cho nên mọi người khi nhắc đến hắn đều vừa hận vừa sợ. Trong lúc hoảng hốt, dường như Tâm Động loáng thoáng nhớ lại, tên đầy đủ của người được gọi là ác ma chính là ác ma Đặng Lệ. Trước kia nàng không biết, nhưng bây giờ nàng không thể tin được một người đàn ông tìm kiếm em gái của mình nhiều năm lại là một người tàn nhẫn vô tình, là nhân vật hung ác chuyên hủy diệt hạnh phúc gia đình của người khác. Tuy rằng mới chỉ nhận biết hắn được một ngày, nhưng nàng tình nguyện tin tưởng Đặng Lệ từng trải qua bất hạnh, dùng thủ đoạn như thế là để kiếm tiền, chỉ vì bảo hộ bản thân. Tất cả những tin đồn khủng khiếp đều chỉ là tin vịt, chỉ là sự hiểu lầm do nghe sai nên đồn mà thôi. Hắn không phải là loại người máu lạnh như thế, tuyệt đối không phải. Đi dạo phố mua sắm quần áo cả ngày, ngay từ miệng Nhu Nhã đã nghe được rất nhiều chuyện kinh ngạc. Tâm Động vô cùng mệt mỏi, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa, tựa người vào trên ghế sofa, nặng nề đi vào giấc ngủ. Nàng cũng không biết đã ngủ qua bao lâu, khi Ái Man Đạp mặc áo ngủ đi đến phòng khách, liền thấy Tâm Động đang ngủ trên ghế sofa. Đúng là một người con gái vừa ngu xuẩn, vừa rốt nát, trong lòng Ái Man Đạp khinh thường mắng. Bởi vì Đặng Lệ là người đàn ông không dễ tìm, nếu không nhân cơ hội nắm giữ lấy hắn thì mới là việc làm ngu xuẩn nhất trong thiên hạ. Cho nên, Nếu không phải muốn vì đạt được càng nhiều hảo cảm của Đặng Lệ càng tốt, nàng cũng không có công sức đâu mà bỏ ra hầu hạ đứa em gái không biết từ đâu đến đây của hắn. Vì muốn lung lạc trái tim của Đặng Lệ, nàng không tiếc ủy khuất bản thân đến đây đảm nhiệm chức vụ quản gia, cũng chính là vì không cho bất kỳ người phụ nữ nào khác có cơ hội tiếp cận hắn. Không nghĩ tới đứa em gái này là đột nhiên xuất hiện, chia sẻ không ít sự chú ý của Đặng Lệ. Điều này thực sự làm cho Ái Man Đạt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vậy nàng tính để cho Tâm Đồng tùy ý nằm ngủ ngoài này, dù có bị cảm lạnh cũng không liên quan đến chuyện của nàng. Nàng ngáp một cái, lúc đang muốn trở về phòng lại chợt nghe thấy tiếng của Đặng Lệ mở cửa. Với tính cảnh giác cao độ, nàng lập tức cởi áo ngủ trên người đắp lên trên người Tâm Đồng, thuận tiện để lộ ra dáng người thướt tha xinh đẹp quyến rũ của mình. Lúc Đặng Lệ đi vào phòng khách, nhìn thấy Ái Man Đạt ngồi bên cạnh Tâm Đồng ngủ say, lộ ra một hình ảnh thật ấm áp. Đặng tiên sinh, ngài đã về rồi. Lúc này Ái Man Đạt mới giả bộ chú ý tới bộ dáng vừa trở về của Đặng Lệ. Nàng ra vẻ bất đắc dĩ nói. Hôm nay đi mua quần áo thực sự quá mệt mỏi, nhưng rất vui vẻ, cho nên Tâm Đồng ngồi đây một lúc liền ngủ say. Em sợ cô ấy cảm lạnh nên đã thử gọi cô ấy đứng lên, nhưng cô ấy không nhúc nhích. Vì vậy em chỉ có thể giúp cô ấy phủ thêm áo ngủ để cho cô ấy nằm ngủ ngoài này. Giống như đang vô tình ám chỉ, lập tức đem sự chú ý của Đặng Lệ hướng lên chiếc áo ngủ gợi cảm trên người của nàng. Thân là quản gia kiêm bạn tình của Đặng Lệ, cô biết phải làm như thế nào để khơi gợi hứng thú của hắn. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh của Ái Man Đạt cong lên, Đặng Lệ không tỏ vẻ gì, ngược lại xoay người ôm lấy Tâm Động đang ngủ say đi về phía trên lầu. Phòng khách chỉ còn lại chiếc áo ngủ trên ghế sofa và Ái Man Đạt, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại liên tục mắng thầm. Từ khoảng khắc Đặng Lệ ôm lấy, Tâm Động liền tỉnh dậy, nhưng nàng không dám mở mắt, đành phải tiếp tục giả bộ ngủ, thuận tiện tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. Cảm giác được cánh tay khỏe mạnh cứng rắn của hắn đang bao bọc lấy chính mình, trong mũi dường như còn ngửi được mùi xạ hương nam tính tinh khiết thản ra từ trên người của hắn. Tâm Động hồi hộp đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, tim cũng đập một cách liên hồi không chịu dừng lại. Đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với đàn ông như vậy, vẻ mặt e lệ kết hợp cùng với sự bất an và khẩn trương, mặc dù vẫn hiện trên mặt chưa lộ ra sơ hở, nhưng nàng vô cùng lo lắng Đặng Lệ sẽ nghe được tiếng tim đập dị thường của mình. Đặng Lệ bước từng bước vững vàng lên cầu thang, Tâm Động cảm thấy giống như đang bước trên một đám mây màu hồng bồng bềnh, thậm chí nàng còn hy vọng cầu thang có thể dài ra thêm mấy bậc nữa để cho bản thân có thể nằm ở trong lồng ngực của hắn lâu thêm một chút. Đương nhiên cầu thang không thể dài ra được thêm mấy bậc. Rất nhanh Đặng Lệ đã bước đến lầu 2, ôm Tâm Động đến phòng của nàng, được dịu dàng ôm đặt ở trên giường. Hai mắt của Tâm Đồng nhắm lại chặt chẽ, cảm giác tấm chăn mềm mại bằng tơ lụa được đắp lên người của nàng. Đặng Lệ cũng không có lập tức rời khỏi phòng, ngược lại trầm mặc đứng ở bên giường, cảm thấy có chút mới lạ khi nhìn thấy dáng ngủ của người em gái xinh đẹp không chút tì vết của mình. Hồi hộp không dám thay đổi tư thế, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tâm Đồng cũng nghe được thanh âm rời khỏi phòng của Đặng Lệ. Lặng lẽ mở hai mắt, Tâm Đồng dùng hai bàn tay khẽ run, gắt gao che lại bờ má đỏ bừng của mình. Tim đang đập thình thịch cũng dần dần bình ổn trở lại. Nàng không rõ tại sao bản thân lại như vậy. Chỉ có điều, chỉ cần nghĩ tới cảnh vừa rồi bị hắn ôm ở trong vòng ngực rộng lớn, Tâm Động liền cảm thấy có một chút xấu hổ và hạnh phúc đang dâng lên ở trong lòng. Chẳng lẽ chính mình đã thích hắn? Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là anh trai của nàng, nhưng Tâm Động biết đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối. Nếu hắn biết mình không phải là em gái ruột của hắn, hắn có thể sẽ thích mình một chút hay không? Hai ngày nay, nàng chưa từng nhìn thấy qua nụ cười của hắn. Nếu hắn nở nụ cười, nhất định là sẽ rất quyến rũ, sẽ rất đẹp mắt. Nghĩ đến đây, Tâm Động lại xấu hổ đến đỏ bừng hai má, thầm mắng bản thân không biết cảm thấy thủ thẹn, suy nghĩ miên man. Nằm trên chiếc giường mềm mại, lăn qua lộn lại, Tâm Động vẫn không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Cuối cùng, nàng quyết định rời giường đi uống một ly sữa nóng để làm giảm bớt tâm tình khẩn trương của mình. Vừa bước ra cửa phòng, muốn xuống cầu thang, đột nhiên Tâm Động nghe thấy một loạt tiếng thở dốc kỳ quái phát ra từ trong phòng Đặng Lệ. Tò mò nhẹ bước đến cửa phòng của Đặng Lệ, nàng phát hiện cửa phòng vẫn chưa đóng, chỉ đang khép hờ. Lúc này giọng nói của người bên trong truyền vào tai nàng rõ hơn. Là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, biểu hiện người này đang trong cơn hưng phấn cực độ. Tâm Động nghe ra đó chính là giọng nói của Ái Man Đạt. Người phụ nữ lại tiếp tục làm đúng yêu cầu. Không có nghe Đặng Lệ hưởng ứng lời yêu cầu của cô ta, nhưng tiếng thở dốc và rên rỉ càng mãnh liệt hơn trước. Những tiếng kêu rầm đám ấy dường như từ phía trong cánh cửa khép hở xông thẳng ra ngoài, xâm nhập vào sắc mặt trắng bệch của Tâm Đồng. Bản thân cũng không biết đã làm cách nào để trở lại phòng. Tâm Đồng gắt gao khóa cửa lại, dựa người vào cửa phòng, nhưng nhanh chóng chống đỡ không nổi, liền trượt xuống mặt đất. Thì ra, Ái Ma Đạt không chỉ là quản gia, mà cô ta đồng thời còn là bạn tình của Đằng Lệ. Khó trách thái độ của cô ta lại hống hách, ra vẻ ta đây như thế. Gắt gao cắn chặt môi dưới, vô tình phát hiện sự thật của chuyện này làm cho Tâm Đồng cảm thấy thật trống rỗng. Nước mắt cũng không thể khống chế được mà chảy xuống, làm ướt cả gò má tái nhợt của nàng. Tiếng chim kêu sáng sớm đã làm cho Tâm Đồng tỉnh lại sau một đêm khó ngủ. Mở hai mắt ra, nàng phát hiện chính mình đã ngủ cả đêm trên mặt đất. Nàng vô lực bước vào phòng tắm, nhìn thấy cái gương soi là đôi mắt đỏ ửng, sắc mặt tái nhợt không có một chút máu. Trong một đêm đã biến thành như vậy, chắc chắn là cho người ta hoài nghi. Dùng nước rửa mặt, rồi dùng tay xoa xoa gò má tái nhợt, Tâm Đồng hy vọng sẽ không bị người khác nhìn ra vẻ không tự nhiên của nàng. Ra khỏi phòng, vừa bước đến bên cạnh cầu thang, nàng phát hiện Đặng Lệ bước tới ra cửa chính, chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Nhớ tới đã quên mặc áo khoác, Đặng Lệ quay đầu lại, liền nhìn thấy Tâm Đồng, nhẹ giọng nói. Tâm Đồng, lấy dùm anh gáo phép trên giường đem xuống đây. Vội vội vàng vàng gật đầu, Tâm Đồng chạy đến phòng của Đặng Lệ, chuẩn bị giúp hắn lấy áo khoác. Vừa tiến vào phòng, không khí mở ám bên trong lập tức khiến nàng liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Mạnh mẽ di chuyển đến trước giường, nàng cố ý lơ đi, mở chăn đệm hỗn độn, tính cầm lấy áo vest để trên đầu giường rồi xuống lầu. Vươn tay cầm lấy áo vest, nàng đã ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, đó chính là mùi xạ hương trên người Đặng Lệ. Nhịn không được, đem áo vest ôm trước ngực, hít một hơi thật sâu. Tâm Đồng thầm nghĩ, muốn nhớ lại mùi hương ấm áp của hắn thêm một lần nữa. Cô tìm được chưa? Nếu tìm được rồi thì đưa cho tôi. Lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy Ái Man Đạt đang đứng ở trước cửa, nhìn nàng dò xét với vẻ mặt hoài nghi. Tôi tìm được rồi. Có vẻ giống như bị người ta nhìn thấy bí mật. Tâm Đồng giao áo vest lại cho Ái Man Đạt, rồi kích động trốn về phòng của mình. Ái Man Đạt thì đang cau mày có chút đăm chiêu, trừng mắt nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Cả buổi sáng và buổi trưa, Tâm Đồng đều tránh mặt ở trong phòng, không muốn ra ăn cơm. Vào bữa cơm tối, nàng vốn dĩ cũng không muốn nói, trong người không thoải mái, không muốn xuống lầu ăn cơm. Nhưng Ái Man Đạt lại ở trước cửa phòng, kiên trì bảo nàng nhất định phải xuống lầu. Tối hôm nay hiếm khi có dịp Đặng Tiên Sinh trở về nhà sớm, ngài muốn cùng dùng cơm tối với em gái. Giọng điệu của Ái Man Đạt có vẻ kỳ quái, dường như ngầm ẩn chứa điều gì đó. Được rồi, tôi sẽ thay quần áo rồi xuống ngay. Không thể cự tuyệt mệnh lệnh của Đặng Lệ, Tâm Đồng đành phải đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Vừa bước xuống phòng ăn dưới lầu, đã thấy Đặng Lệ ngồi vào vị trí đang chờ nàng ăn cơm. Mà Ái Man Đạt chỉ là một quản gia, thế nhưng cũng ngồi ở một bên với vẻ mặt quỷ dị. Trực giác nói cho nàng biết đã xảy ra chuyện, nhưng Tâm Đồng chỉ cười với Đặng Lệ, làm bộ như không có việc gì, liền ngồi xuống vị trí gần đó. Đặng Lệ không nói thêm gì nữa, nhặt chiếc điện thoại đang rơi trên mặt đất lên, nói với nhu nhã mấy câu. Sau khi nói xong, hắn bình tĩnh gác điện thoại, lạnh lùng ra lệnh cho Ái Man Đạt đang đứng ở bên cạnh với vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa, bảo cô ta phải canh giữ Tâm Đồng cho cẩn thận, sau đó vẻ mặt âm trầm rời khỏi phòng. Giấy không thể gói được lửa, bí mật chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng bị người ta vạch trần. Tâm Đồng vô lực ngồi trên mặt đất bên cạnh giường, không biết nên làm thế nào cho phải. Đặng Lệ đã biết bí mật này, hắn sẽ đối phó với kẻ nói dối giả mạo em gái hắn như thế nào đây? Nhớ tới chuyện thuyết về ác ma Đặng Lệ, Tâm Đồng không thể không run rẩy. Nàng thực sự không biết nên làm sao để đối mặt với tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Tôi đã sớm biết cô có vấn đề, rõ ràng chỉ là một kẻ lừa đảo, thế mà dám giả mạo em gái của Đặng tiên sinh. Ái Man Đạt khinh thường nhìn chằm chằm Tâm Đồng. Không có lý do gì để phản bác lại lời lên án của Ái Man Đạt, Tâm Đồng chuột dạ cúi đầu. Nàng quả thật cũng chỉ là một kẻ lừa đảo giả mạo thân phận của người khác. Cũng may là tôi phát hiện thái độ kỳ lạ của cô nên mới nhắc nhở Đặng tiên sinh đưa cô ra nước ngoài du học. Không nghĩ tới làm như vậy lại khiến cho cô lộ ra dấu vết. Cả đêm Ái Man Đạt không ngừng châm chọc của trách Tâm Đồng, mà Tâm Đồng thì lại giống như con búp bê ngồi ở một bên không hề lên tiếng. Đến cuối cùng Ái Man Đạt mắng mệt thật sự mà lại không biết được rằng Đặng Lệ đã đi đâu. Không được sự cho phép của hắn, cô không dám để cho Tâm Đồng rời khỏi tầm mắt. Vì thế trong lòng không khỏi tức giận. Vì sợ Tâm Động lợi dụng cơ hội bỏ trốn, cô ta liền đến bên giường, ôm lấy gối mền, trải ở trước cửa phòng, ngủ ngay trên mặt đất. Nhìn bộ dạng cảnh giác của Ái Man Đạt, ngược lại, Tâm Động lại có chút buồn cười. Tuy rằng trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng nàng sẽ không bỏ trốn, nàng nhất định sẽ chờ Đặng Lệ trở về, muốn xem hắn xử trí như thế nào. Bởi vì nàng thật sự không phải là một kẻ lừa đảo, không thể trách người khác. Ngủ dưới đất, dựa đầu vào nệm, Tâm Động cũng mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, thì ngoài cửa sổ, trời vẫn còn đang tối. Nhưng Ái Man Đạt đạm chắn ở trước cửa, chẳng biết đã đi đâu. Nhưng điều làm cho nàng sợ hãi chính là Đặng Lệ đang ngồi trước ghế bàn trang điểm hút thuốc, vừa đăm chiêu lại vừa chăm chú nhìn nàng. Cô thật to gan. Đặng Lệ lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không có một chút ấm áp. Dám lừa cả tôi, chưa từng có người nào dám làm loại việc này như vậy. Hắn khinh thường hừ lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ đáng ghét. Thật xin lỗi. Tâm Động chỉ có thể thì thào nói ra lời xin lỗi. Tại sao cô lại làm như vậy? Vì tiền? Không, ngay từ đầu em chỉ rất hâm mộ khi thấy cô ấy có một người nhà đến tìm thôi. Sau đó, trong lòng em nghĩ em thực sự rất muốn có một gia đình. Hoàn toàn không có ai muốn nuôi dưỡng một đứa cô nhi như em, cho nên em mới làm như vậy. Lảng tránh ánh mắt khinh thường của hắn, Tâm Động nhẹ giọng giải thích. Lắc đầu không tin, Đặng Lệ là một người đàn ông đã từng trải qua sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối không tin tưởng những lý do đơn thuần lại vớ vẩn của người phụ nữ này. Em quả thật là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên mới làm như vậy. Nhưng xin anh, hãy tin tưởng em. Em không phải vì tiền nên mới tiếp cận anh. Dù có xảy ra chuyện gì, Tâm Động cũng chỉ hy vọng Đặng Lệ có thể hiểu được điểm này. Nàng không muốn trong lòng Đặng Lệ nghĩ mình là một kẻ lừa đảo tham tiền. Cô làm cách nào để giả mạo em gái tôi? Hắn truy hỏi. Hôm ấy, ở trong phòng hồ sơ, em vô tình phát hiện trên hồ sơ của em gái anh không có ảnh chụp. Nên em đã đem ảnh của chính mình dán lên. Tâm Động ảo não nói. Đổi ảnh, đơn giản như vậy sao? Nhưng thật ra Đặng Lệ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vậy em gái tôi đâu? Tâm Động lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Em cũng không biết cô ấy là ai. Trên hồ sơ của cô nhi viện không có ảnh chụp, cũng không có tên tuổi. Không sao, tôi có thể phái người đi điều tra. Nếu đã xác định em gái vẫn còn ở trong viện, Đặng Lệ tin chắc có thể tìm được người. Về phần cô, hắn nhắm mắt lại, giọng nói tràn ngập uy hiếp, ý tứ hàm xúc. Về phần cô muốn tôi xử trí cô như thế nào? Em quả thật đã lừa anh có thể giết em tuyệt đối không được câu oán hận. Tâm Động run rẩy, cô lấy dũng khí nói cho hết lời, nói xong trong lòng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lời nàng nói chính là lời nói thật, tuy rằng tưởng tượng đến kết cục như vậy thực sự khiến nàng phát run, nhưng đây là do nàng tự làm, tự chịu. Nói cho cùng, có thể gặp được Đặng Lệ, vài ngày sống trong cảm giác có người thân, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hô hấp dồn dập, không thể lập tức bình phục, Tâm Động chỉ biết vô lực thở dốc. Nàng giống như một con búp bê bị phá hỏng, nằm trên chăn đệm hỗn độn, không khí lạnh không ngừng xâm nhập vào thân thể nóng hổi của nàng. Lúc này Đặng Lệ trần trụi, đột nhiên trở lại bên giường, từ trên cao nhìn xuống, không dám nhìn thẳng cơ thể cường tráng của hắn. Tâm Động xấu hổ đấu tranh tư tưởng, muốn mặc lại quần áo chỉnh tề, lại phát hiện âu phục trên người đã bị xé rách, không thể mặc được nữa. Ẩm ướt giữa hai chân nàng, theo phản xạ, muốn khép chặt chân lại. Không được phép nhúc nhích. Đặng Lệ kiên định ra lệnh, không để cho nàng có cơ hội kháng cự. Lúc này Tâm Động mới phát hiện ra, Đặng Lệ đang cầm một cái khăn bông ướt, lau chùi hỗn hợp chất lỏng và máu giữa hai chân của mình. Không, không cần. Cảm giác lúng túng và lẫn xấu hổ làm cho Tâm Động không biết nên làm như thế nào. Vừa rồi đã để cho tôi đếm thử hết, bây giờ còn thẹn thùng sao? Đặng Lệ ám chỉ chuyện vừa mới xảy ra. Cười nhẹ, hắn vươn tay trái thâm nhập vào bộ âu phục đã bị xé rách của Tâm Động, nắm lấy đầu vú nhỏ xíu màu hồng phấn bên trái của nàng, vuốt ve xuộng xã. Tim của Tâm Động đập càng thêm cấp tốc, nhưng nàng chỉ có thể bất lực phát ra thanh âm rên rỉ yêu kiều. Đặng Lệ thổ bột hơi vào bên tai ngợi trong lòng, nhẹ giọng nói với nàng rằng hắn đã làm cho nàng thoải mái như thế nào. Tiếp theo, hắn đột nhiên di chuyển thân mình, làm cho nàng nằm úp xuống, quỳ gối trên giường, đem lợn nóng cứng rắn cọ sát vào mông của nàng, cũng từ phía sau thô lỗ vuốt ve đậu vú đỏ tươi săn cứng của nàng. Tâm Động cắn môi dưới, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng cảm thấy đậu vú của mình nóng rát, đau đớn như bị lửa thiêu. Đặng Lệ di chuyển ngón tay xuống dưới, chà sát vào miệng tiểu huyệt của nàng, rất nhanh đã làm cho hai cánh hoa ướt đẫm một mảng. Hai cánh hoa một khép một mở, không ngừng run rẩy lên. Đầu ngón tay của hắn cũng tiến lên, một lần nữa tiến vào bên trong tiểu huyệt ướt đẫm của nàng, không ngừng di chuyển vào bên trong vách tường trơn trượt. Đột nhiên, vách tường trong tiểu huyệt của nàng co rút kịch liệt, hút lấy đầu ngón tay của Đặng Lệ. Tâm Động chịu không được, khóc ra tiếng, chưa bao giờ trải nghiệm qua khoái cảm như vậy, làm cho nàng thật sự không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Nàng giãy giụa muốn né ra phía trước, nhưng Đặng Lệ đã nhanh chóng nắm lấy cái mông trắng tuyết của nàng, không cho nàng có cơ hội thoát đi. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đem đỉnh đầu cuộn lửa nóng tiến vào tiểu huyệt vẫn còn đang co rút. Tâm Động nhịn không được mà thét lên chói tai. Đặng Lệ bắt đầu di chuyển bên trong tiểu huyệt khít chặt, đang không ngừng co bóp vật cứng nam tính của hắn. Động tác ra vào liên tục làm cho miệng của nàng cũng không tự chủ được mà phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm đang đánh úp mình. Đột nhiên cao trào lên đỉnh điểm, giống như nước lũ tràn đê tẩy rửa toàn thân của Tâm Động, khiến cho cả người nàng rung động không thể kiềm chế. Cuối cùng Đặng Lệ gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả tinh hoa của hắn bắn vào trong cơ thể của nàng. Sau khi run rẩy qua đi, hắn ôm lấy thân thể của Tâm Động, làm cho nàng nằm sấp trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trụi bóng láng mềm mại của nàng. Chết tiệt, Đặng Lệ bất mãn chú ý tới da thịt của nàng, quả thật là rất đẹp. Van xin anh đừng đuổi em đi, để em ở lại bên cạnh anh. Cho dù trong lúc vô ý thức, Tâm Động vẫn không ngừng thì thào nói ra những lời này. Ánh mắt buồn bã, đáy mắt thâm sâu khó dò của Đặng Lệ hiện lên một tia dịu dàng như có như không. Ánh mặt trời từ từ xuyên vào, có thể thấy được hôm nay là một ngày trời trong nắng ấm, thời tiết thật là tốt. Nằm mềm nhũn trên giường, đau đớn âm ỉ tự dưới than chuyển đến, làm cho Tâm Động cảm giác có chút khó chịu không nói ra lời. Nói ra thật là châm chọc, sau đêm qua thân thể của nàng từ vị trí em gái của Đặng Lệ bỗng biến thành người tình của Đặng Lệ. Nhớ tới hành động cần thứ gì lấy thứ gì đó của Đặng Lệ tới hôm qua, Tâm Động nhịn không được xấu hổ mà ửng hồng hai má. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể tin nổi mình lại có những biểu hiện dâm đáng đến như thế. Nhìn giường ngủ bên cạnh trống rỗng, Đặng Lệ thực sự xem nàng như loại giấy vệ sinh dùng một lần rồi bỏ, một chút tình cảm cũng không có. Nhưng mà những chuyện này đều do mình tự tìm lấy, ai bảo nàng chẳng những lừa Đặng Lệ còn sẵn sàng hiến dâng thân thể cho hắn, chỉ cần hắn không đuổi mình đi. Từ một cô nhi biến thành một kẻ lừa đảo, rồi từ một kẻ lừa đảo biến thành một người đàn bà dâm đáng. Cho tới giờ phút này, nàng cũng không nghĩ tới bản thân lại biến thành như vậy. Tâm Động âm thầm thở dài cam chịu số phận, bắt buộc thân mình đang đau đớn phải ngoan ngoãn xuống giường. Sau khi rửa sạch thân thể bằng nước ấm, tẩy đi những vết dơ bẩn trên người, thân thể dường như không còn cảm thấy đau đớn như vừa rồi nữa. Vì thế, Tâm Động thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi xuống giường, đối mặt với thân phận mới của nàng, đối mặt với Đặng Lệ. Không nghĩ tới, nàng mới vừa đi xuống cầu thang, đã bị vẻ mặt tồi tệ của Ái Man Đạt ngăn chặn đường đi. Ai ra, để xem là ai xuống lầu rồi. Vẻ mặt của Ái Man Đạt giống như ăn giấm chua. Đêm qua hầu hạ Đặng tiên sinh, ông ấy có vừa lòng hay không? Đêm qua sau khi Đặng Lệ trở về, liền lập tức đuổi cô ra khỏi phòng. Ái Man Đạt không phải là kẻ ngốc, cũng biết cả đêm qua bọn họ đã làm những chuyện tốt gì. Không muốn nghe Ái Man Đạt càng nói thì càng dùng những lời lẽ bẩn thỉu. Tâm Động vợ như không nghe thấy, bước qua cô ta, muốn rời đi. Đáng tiếc nàng muốn nhịn, nhưng đối phương lại không chịu để yên. Ái Man Đạt vươn tay nắm chặt lấy bả vai của Tâm Động, không cho nàng rời đi. Cô có thể cởi bỏ lớp vẻ ngụy trang, vẻ mặt thanh khiết vô tội kia xuống rồi không? Tôi biết rất rõ những trò kỹ xảo của cô. Ái Man Đạt nhổ nước bọt, khinh bỉ nói. Đầu tiên là giả mạo em gái người ta không thành, kế hoạch đầu tiên thất bại, lại tiếp tục áp dụng kế hoạch thứ hai, đem thân thể của chính mình tặng miễn phí cho người ta. Thật ra mục tiêu lớn phía sau của cô chính là muốn câu con cá vàng kia. Chị nói gì, tôi không hiểu. Không hiểu? Móng tay bén ngót của Ái Man Đạt bấu chặt vào bả vai của Tâm Động, làm cho nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh. Tôi nói là cô ý muốn câu con cá Đằng Lệ. Tôi không phải đến với anh ấy vì tiền. Tâm Động cãi lại. Buồn cười, không phải vì tiền thì vì cái gì? Vì kỹ thuật làm tình cao siêu của anh ấy. Cô tưởng tôi tin vào những lời của cô hay sao? Ái Man Đạt cười nhạo báng lời nàng nói dối. Cô ta tuyệt đối không tin một người phụ nữ nào có thể chối từ sự hấp dẫn của tiền tài, cho nên sẽ không tin tưởng vào những lời nói của Tâm Đồng. Nếu tôi không có nghe lầm, tôi nghĩ là cô nói đến kỹ thuật làm tình cao siêu của tôi. Không biết là Đằng Lệ đã xuất hiện trên phía cầu thang từ khi nào, vẻ mặt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống hai người phụ nữ. Đằng tiên sinh. Vội vã buông cánh tay đang kiềm chế Tâm Đồng ra, Ái Man Đạt nở nụ cười dạ dối. Tôi đang định mời ngài xuống dùng bữa sáng. Đặng Lệ vững vàng, gọn gàng bước xuống lầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn đến bọn họ. Khi bước ngang qua người Ái Man Đạt, hắn đột nhiên quay đầu lại nói. Hôm nay cô thu xếp đồ đạc, chuyển đến khu vực ở phía sau nhà này ở đi. Nhưng những phòng ở phía sau đều là nơi ở của những người hầu. Cho rằng Đặng Lệ đã quên, Ái Man Đạt lắp ba lắp bắp giải thích. Là tôi nghe lầm hay là cô hiểu lầm? Đặng Lệ lánh khóc trả lời. Cô vốn dĩ chỉ là quản gia do tôi mời đến. Quản gia không phải là người hầu hay sao? Nhưng mà... Ái Man Đạt chưa định từ bỏ ý định, còn muốn cỏ kè với Đặng Lệ. Không kiên nhẫn liếc cô ta một cái, Đặng Lệ không thích một người phụ nữ nhiều lời. Huống chi Ái Man Đạt từ lúc theo hắn đến giờ đã nhận được không ít ưu đãi, cũng nên biết thỏa mãn. Nhà của tôi chỉ cần một người tình. Tôi nói cô đã đủ rõ ràng hay chưa? Chẳng lẽ đây là thứ làm cho Ái Man Đạt say mê, luôn miệng ca ngợi hệ thống kinh doanh mua bán và sát nhập? Có thể tưởng tượng đây cũng là nơi bắt đầu về truyền thuyết ác ma Đặng Lệ. Cuối cùng Tâm Động cũng có thể hiểu. Trong thang máy tốc hành dành cho tổng tài, nàng vẫn dùng ánh mắt không đồng ý nhìn Đặng Lệ. Rốt cuộc nàng nhịn không được mà nói. Anh có biết là anh rất vô tình hay không? Bên ngoài đóng như vậy mà đứa bé kia vô tội. Kinh doanh chính là kinh doanh. Đặng Lệ lạnh lùng trả lời. Cái gì cơ? Tâm Động nghe không hiểu lời hắn nói. Kinh doanh là kinh doanh, không ai có thể nói đến chữ tình. Cố gắng giữ bình tĩnh, Đặng Lệ nói lại một lần nữa. Nhưng là người thì cũng nên có nhân tính. Nếu mình có khả năng thì nên giúp đỡ người khác. Đây mới là ý nghĩa của cuộc sống. Tâm Động thử dạng đạo lý. Đột nhiên, Đặng Lệ vung tay dùng sức đánh lên bề mặt thang máy bằng kim loại, dùng sức mạnh đến nỗi ngay cả thang máy chấn động mạnh. Bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, Tâm Động sợ hãi la hoảng lên. Sợ sao? Người sống ở trên đời phải có sinh lão bệnh tử, chiến thắng vinh quang, thất bại, đó mới là sự thật của cuộc sống. Em không có khả năng để cầu van xin cho một thế giới hòa bình hay vui vẻ đâu. Đối với tôi mà nói, không phải là giả dối thì đó chính là địa ngục. Nhìn thấy sự hoảng sợ của Tâm Đồng, Đặng Lệ lãnh khốc nói. Tôi kinh doanh, chứ không phải làm từ thiện. Người muốn sinh tồn cũng phải dùng chính sinh bệnh để đấu tranh. Còn người thua cuộc tượng trưng cho sự yếu kém, tự mình phải đi tìm một lối thoát, chứ không phải để cầu xin người khác đến trợ giúp mình. Hắn lạnh lùng nói tiếp. Nhưng tay của anh... Để ý thấy bàn tay đang chảy máu của Đằng Lệ, Tâm Động không khỏi đành lòng, nghĩ muốn kéo tay hắn ra, nhưng lại bị hắn hất ra. Người phụ nữ này đầu tiên là giả mạo em gái của hắn, sau đó vì tiền mà bán rẻ thân thể của chính mình. Vậy mà bây giờ còn dám dùng những lời nói giả nhân giả nghĩa để nói với hắn hay sao? Em có thể bảo tôi là ác ma, là một người không nhân tính, ngay cả một đứa bé như thế cũng không buông tha. Còn những người kia vì để đạt được mục đích của mình nên đã để mặc cho một đứa bé quỳ gối suốt một ngày như thế. Những người như họ thì nên gọi là cái gì? Đặng Lệ phẫn nộ gào thét, vẻ mặt kích động trước nay chưa từng có. Sửng sốt nhìn chằm chằm Đặng Lệ đang nổi giận, Tâm Động không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng nàng lập tức đột nhiên nhớ tới Nhù Nhã từng nói qua những chuyện mà Đặng gia đã gặp phải. Có phải đây là một nguyên nhân khiến cho Đặng Lệ trở nên hận đời, trở nên vô tâm vô tình hay không? Trải qua những bất hạnh mà hắn gặp phải, hắn còn hiểu được yêu là như thế nào sao? Nàng nghĩ muốn mở miệng hỏi Đặng Lệ, nhưng cửa thang máy đã mở ra. Đặng Lệ lạnh lùng nước mắt nhìn Tâm Động một cái, sau đó tự mình bước ra khỏi thang máy. Mà câu nói kia, từ đầu đến cuối, nàng vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Cả ngày Tâm Đồng đều ngoan ngoãn ở bên trong phòng tổng tài, nhìn Đặng Lệ quyết đoán vô tình xử lý công việc. Công việc mua bán và sát nhập không đơn giản như lời nói của Ái Man Đạt. Số tiền mỗi lần mua bán dao động từ vài trăm triệu đến cả ngàn triệu, làm cho Tâm Đồng đứng một bên nghe thôi đã thấy kinh hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net